huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 746, chương 756, để ta lần giới. 5/5, cầu đính duyệt. Vừa nghe nói như vậy, Khải Nguyên cho rằng thần Hằng muốn trách tội hắn, cuống quýt lại muốn quỳ xuống, vẫn bị một bên Dương Bình cản lại. Dương Bình mang trên mặt tiếu ý, hai người này tuổi không lớn lắm, hơn nữa cũng không phải sinh nhi vì tiên, đều là từ nhân tu luyện thành tiên, xem tuổi này cũng là căn cốt nhân tài không tệ, như thế tuổi trẻ có thể nội đan thành hình, đem bề ngoài của mình đọng lại ở bên trong đan thành hình một năm kia. Quỷ Vương không có trách tội ý của các ngươi, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trước dẫn chúng ta đi gian phòng a. Trước khi tới, thần Hằng liền cho Khải Nguyên đưa tin tức, để cho bọn họ hiện hành chuẩn bị xong gian phòng các loại. Nơi đây ngoại trừ Khải Nguyên bên ngoài còn có những thứ khác, vài cái thị nữ cùng thị vệ, đều là được đưa đến bên này nhân, đồng thời đều là quỷ tộc, mấy năm nay đều ở đây nhân giới sinh hoạt, có chút sanh con dưỡng cái, có chút mấy thập niên này đều là mình lẻ loi một mình. Mang theo bọn họ đến rồi riêng mình gian phòng sau đó, hơi chút dàn xếp, Long Chiến mới ngồi xuống liền nghe được thần Hằng gõ cửa. Hắn sau khi đi vào đối với Long Chiến nói, người cũng đã lâu không có trở về người 30 giới. Mang theo ung dung khắp nơi đi dạo, Long Chiến suy nghĩ một chút, cũng tốt. Tiên giới khắp nơi đều là nguy hiểm, ung dung không thể tùy tiện ra khỏi cửa, nhưng nơi này là nhân giới, nguy hiểm ngoại trừ người bên ngoài không có những thứ khác. Vẫn là có thể mang theo ung dung đi chơi một chút. Huống hồ nhân giới thời gian cùng tiên giới thời gian là không cùng một dạng. Nhân giới 10 ngày tương đương với tiên giới 1 ngày, từng có nhân giới lão nhân nói. Trên trời một ngày trên mặt đất một năm cũng là có đạo lý. Bất quá bọn họ là tiên giới không phải thần giới. Trong nhà nuôi mấy thớt ngựa, đều là hảo mã, ở tiên giới đều hiếm thấy hảo mã. Cái này đều là thần Hằng lưu lại. Tuy là trước đây hắn kỵ mã chiến tranh thời điểm những cái này mã đều đã chết già. Bất quá nơi đây lưu lại đều là những cái này mã hài tử. Long Du chứng kiến một nhóm màu đỏ mã, vỗ vỗ thân ngựa, cảm thán nói, cái này mã quả nhiên khác nhau. Bây giờ mã tộc cũng chỉ có vương thất thân thiết chân thân mới là như vậy, thuần tránh huyết thống. Đi, nhân giới ngược lại là tùy ý có thể thấy được. Cái gì gọi là tùy ý có thể thấy được a? Cái này đều là không biết bao nhiêu năm trước. Ta lưu lại, ở trong nhà này một đời xanh. Ngươi phóng tầm mắt nhìn tới, coi như là hôm nay Hoàng Thất Cung không thể có ta như vậy hảo mã. Thần Hằng nói, Long Du nhìn thần Hằng kiêu ngạo dáng vẻ cười cười. Kỳ thực thần Hằng luôn là nói, chính mình tại nhân giới chuyện nhi không có chuyện gì để nói. Hắn ở nhân giới nhiều năm như vậy, mình làm tướng quân chiến tranh cũng không bị lão quỷ vương bức. Phàm là lão quỷ vương nhớ kỹ hắn đứa con trai này, đối tốt với hắn một điểm, cũng sẽ không có những kinh nghiệm này. Bất quá ở những người khác xem ra, có thể ở nhân giới có như vậy từng trải, không dùng tới tiên giới bất luận cái gì pháp lực có thể có được đây hết thảy tôn vinh thần Hằng. Rất lợi hại, kỳ thực thần Hằng tự nói lấy cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ là không quá nguyện ý nhắc tới. Phía trước hắn không muốn người khác nói, ở lão quỷ vương ẩn giấu thế về sau liền càng thêm không cho phép những người khác nhắc tới. Đi thôi, mang theo các ngươi đi ra ngoài đi dạo, cùng người núi người gần nhất thành trấn gọi Đàn Nhai huyện. Có chút địa vực phong tình, thần Hằng nói, thần Hằng trực tiếp phóng người lên ngựa, những người khác động tác đều rất nhanh chóng liền Long Du đều là giống nhau. Nàng đã từng cũng là có thể ở trên lưng ngựa rong duỗi nữ tử. Bất quá nàng đã thật lâu không có mão kỵ mã. Lần trước kỵ mã còn giống như là ở xảy ra chuyện trước thì sao? Coi như cũng có mấy trăm năm. Dương Bình nhìn Ung Dung có chút bận tâm, hay là muốn Ung Dung cùng chính mình ngồi chung một con ngựa. Bất quá Long Chiến lại nói, Ung Dung tối thiểu kỹ thuật nhưng là ta Tam Bá tự mình dạy. Tam Bá kỵ mã ngay cả ta cha đều mặc cảm. Không có chuyện gì, không xa a, Thần Hằng, không xa, cái này đều là khoái mã. Một nén nhang đã đến. Đi, Khải Nguyên giúp bọn hắn mở cửa, đưa mắt nhìn bọn họ ly khai. Ca ca, bọn họ chính là tiên giới người a. Ta còn chưa từng thấy qua tiên đâu. Khải Linh đối với Khải Nguyên nói. Khải Nguyên nói, những người này a đều là ở tiên giới cực kỳ có danh vọng nhân. Ta chủ tử cũng chính là cái này nhà chủ nhân, là quỷ tộc vương, mà đổi thành bên ngoài ba người đều là long tộc nhân. Long tộc thiếu tộc trưởng, cùng đại tiểu thư đều là vương thất, Dương Bình tướng quân thì là thiếu tộc trưởng huynh đệ, là long tộc hộ pháp gia tộc. Bất quá đại tiểu thư thoạt nhìn kiều tích tích, hẳn là chỉ là tới chơi a. Khải Linh hỏi, người đây liền có chỗ không biết. Hai huynh đệ người quay đầu liếc nhìn, phía sau bưng một cái chậu người đi ra ngoài là cả viện đại nha hoàn. Có người nói vốn chính là hầu hạ lão quỷ vương, bất quá nàng ở quỷ tộc một người thân cũng không có. Liền muốn đến nhân giới đến xem nhân giới sinh hoạt, xin mời mệnh tới, coi như cùng tiểu quỷ vương niên kỷ không chênh lệch nhiều. Nàng là biết nhiều nhất người. Hoa Cúc Ni tỷ tỷ, ngươi nói nhanh lên, đại tiểu thư này có cái gì không giống với? Khải Linh mới vừa nội đan thành hình, còn chưa tới tiên giới đi đâu, liền muốn trước nghe một chút cái này tiên giới đến tột cùng có cái gì bất đồng. Nhiều người như vậy muốn đi. Hoa Cúc Ni buông trong tay xuống đồ đạc, chống nạnh đối với bọn họ nói rằng giặc thân thế. Bất quá chỉ là biểu muội nha. Khải Linh nói, Hoa Cúc Ni trợn mắt, làm sao giống nhau, Ung Dung tiểu thư nhưng là thế ngoại tiên cảnh vài cái tiên vương đều gặp nhân a. Cũng đặc biệt hứa đại tiểu thư có thể ở tiên giới trong quân doanh tọa trấn. Bây giờ tiên giới cho nên tướng sĩ đều là nàng diễn luyện. Nàng đọc nhiều sách vở, sẽ không có nàng không biết chuyện này. Nghe được Hoa Cúc Ni đem Ung Dung nói lợi hại như vậy, Khải Linh đều cảm thấy bất khả tư nghị. Thế nhưng đây hết thảy Long Chiến cùng Ung Dung đám người cũng không biết. Bọn họ rong ruổi ở trên khoáng giã, Ung Dung đã thật lâu không có thống khoái như vậy cưỡi qua ngựa. Dương Bình vốn đang cực kỳ lo lắng, nhưng khi nhìn rằng giặc nụ cười 200 cũng liền thích hoài. Đến đàn nhai huyện cửa thành, mọi người xuống ngựa, phải trải qua kiểm tra sau đó mới có thể đi vào. Liên quan tới thân phận bài, thường cách một đoạn thời gian trong nhà đều sẽ có người đi cầm. Đến rồi bây giờ, toàn bộ nhân giới đều cũng không thiếu là Thần Hằng sản nghiệp. Bọn họ nhà thân phận vẫn đều là ẩn cư đang cùng quân sơn phú hộ. Thấy được Thần Hằng thân phận bài sau đó, cửa thị vệ nhìn nhiều mấy lần, nhưng vẫn là cho đi. Nhìn không trong tay bọn họ nắm mã cũng biết, bọn họ là kẻ có tiền. Hi ta đây không phải bình thường có tiền. Náo nhiệt chợ, cùng long tộc chợ ngược lại là không sai biệt lắm. Nhưng rất nhiều thứ đều là tiên giới không có. Long Du vào thành về sau liền đem ngựa cho sau lưng Dương Bình. Thân thiện tiến đến từng cái phía trước gian hàng đi xem. Đối với chuyện gì đều rất mới mẻ, bọn họ chính là không bao giờ thiếu tiền, ở tiên giới cũng là cần tiền, bất quá đến rồi nhân giới sau đó tiên giới tiền không thể dùng. Cũng may có Thần Hằng, nơi đây cùng tiên giới thực sự không giống với. Ung Dung cầm trong tay một cái kẹo vẽ, thứ này tiên giới sẽ không có, tuy là tiên giới đồ đạc cũng ăn thật ngon, nhưng là so với nơi đây thiếu rất nhiều mùi vị. Long Chiến nói, ngươi nếu như thích, chúng ta trốn ở chỗ này dừng vài ngày cũng là có thể. Không nóng nảy, không nên không nên, chúng ta không chờ được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.